tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 92, tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát như vậy, lý trí hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đang ở bên ngoài, còn có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo. Nếu Lục Lăng Xuyên thực sự làm tổn thương Châu Chí Kiệt, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm lắc đầu, anh hãy bình tĩnh lại. Lục Lăng Xuyên thở gấp, trong mắt đỏ ngầu khó mà xua tan được. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Niệm, lý trí còn sót lại của anh dường như khôi phục thêm chút ít. Thấy cảm xúc của anh đã có dấu hiệu dịu lại, Thẩm Niệm mới thử đưa tay lấy chai rượu trong tay anh. May thay Lục Lăng Xuyên không tranh giành, để cô cầm đi, cầm lấy chai rượu từ tay anh. Thẩm Niệm lập tức vứt nó sang một bên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lục Lăng Thần đứng ở cửa cũng thở ra nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi anh trai cậu thực sự ra tay, sẽ gây ra không ít rắc rối. Hiện tại, chuyện của Lục Lăng Nhụy vẫn chưa được giải quyết. Nếu còn kết oán với Châu Tổng, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Quản lý khách sạn vừa rồi đã đến, còn dẫn theo một đám bảo vệ. Chính Lục Lăng Thần đã giữ chân họ lại, nên họ mới không báo cảnh sát. Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm lại gọi tên anh. Nhìn bàn tay anh nắm chặt đến mức các gân xanh nổi rõ, cảm thấy sững sờ. Dù tính cách của anh thay đổi rất nhiều sau cái chết của Lục Lăng Nhụy, nhưng nếu không có chuyện gì lớn xảy ra, tuyệt đối sẽ không để anh mất kiểm soát đến vậy. Lý trí hoàn toàn biến mất, giọng nói của Thẩm Niệm từng chút kéo Lục Lăng Xuyên trở về. Anh nhìn Thẩm Niệm, từ trên xuống dưới dò xét cô. Quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu bị bắt nạt. Anh lúc này mới thả Châu Chí Kiệt người đã sợ đến mức tiểu ra quần, rồi kéo Thẩm Niệm rời khỏi phòng bao. Quản lý khách sạn đứng ở cửa không dám động đến. Diêm Vương Sống, này, cùng với đám bảo vệ lặng lẽ tránh đường. Không biết bao lâu sau, Châu Tổng mới tỉnh hồn lại sau cơn hoảng sợ. Chợt bừng bừng tức giận. Lục Lăng Xuyên anh ta thật quá đáng. Lục Lăng Thần không đi theo, mà ở lại để dọn dẹp tàn cuộc. Nghe thấy lời của Châu Tổng, Lục Lăng Thần liền bật cười. Châu Tổng, ông đang đánh cháo khái niệm đấy à? Lục Lăng Thần bước vào, nhìn Châu Chí Kiệt đã sợ đến mức ngã gục trên sàn. Ánh mắt từ từ chuyển đến khuôn mặt của Châu Tổng. Hai anh em nhà họ Lục có đôi mắt rất giống nhau. Dù Lục Lăng Thần còn trẻ, nhưng từ sau cái chết của Lục Lăng Nhụy, cậu cũng trưởng thành chỉ sau một đêm. Tuy không có khí thế uy nghiêm như anh trai mình, nhưng cũng không phải là người dễ đối phó. Tập đoàn Lăng Nhụy của chúng tôi chân thành muốn hợp tác với Châu Thị, nhưng kết quả là Châu Tổng lại để cháu mình ép buộc nhân viên công ty chúng tôi. Châu Tổng không khỏi chột ra. Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi không biết cậu đang nói gì. Ngay cả ông ta cũng biết đây là một chuyện rất mất mặt. Thật sao? Lục Lăng Thần nhớn mày, ánh mắt đảo quanh vị trí của Thẩm Niệm, cuối cùng dừng lại ở giữa bàn ăn. Cậu đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại của Thẩm Niệm bị Châu Chí Kiệt làm rơi xuống bàn. Sau đó nhấc chiếc điện thoại trên tay mình lên. Đó là chiếc điện thoại Lục Lăng Xuyên đã ném xuống đất khi đạp cửa vào. Cậu đã nhặt nó lên. Hai chiếc điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi. Lục Lăng Thần ung dung bấm nút kết thúc cuộc gọi trên một chiếc điện thoại. Cuộc trò chuyện chấm dứt. Trên màn hình của Thẩm Niệm hiện lên thông báo. Bản ghi âm đã được lưu. Cậu giơ điện thoại của Thẩm Niệm lên, lắc lắc trước mặt Châu Tổng. Điện thoại của trợ lý Thẩm đã tự động lưu lại bản ghi âm cuộc trò chuyện. Nếu Châu Tổng không muốn thừa nhận và nhất quyết muốn cảnh sát nhúng tay vào, chúng ta có thể đến đồn cảnh sát uống trà và phân giải. Nếu Châu Tổng thật sự cảm thấy ông và cháu mình bị oan, ông hoàn toàn có thể trả tiền để công khai chuyện này. Tập đoàn Lăng Nhụy chúng tôi sẵn sàng đầu tư thêm 100 vạn. Làm cho sự việc này rùm beng lên, đến mức ai ai cũng biết. Khi đó, chúng ta có thể xem công chúng sẽ đứng về phía nào. Chỉ nghe việc Lục Lăng Xuyên đạp cửa vào và suýt nữa giết chết Châu Chí Kiệt chắc chắn sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Nhưng nếu sự thật về việc phía Châu Thị bắt ép quy tắc ngầm lộ ra trước, mọi chuyện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Dù Lục Lăng Xuyên có ra tay đi nữa thì sao? Người dân sáng suốt chỉ có thể vỗ tay hoan hô. Châu Tổng cũng biết việc này là lỗi của họ. Trong lòng vô cùng hối hận, ông ta hối tiếc vì đã để Châu Chí Kiệt đi ép buộc Thẩm Niệm. Nếu không xảy ra chuyện này, sự hợp tác giữa hai bên vẫn có thể suôn sẻ tiến hành. Và phía Trương Thị còn có thể thu được một khoản lợi nhuận lớn. Dự án lần này, dù Lục Lăng Xuyên không cho thêm lợi ích, thì Châu Thị vẫn là bên được lợi nhiều. Lục Lăng Xuyên vốn không nghĩ đến việc kiếm lời từ đó. Lý do anh muốn đạt được sự hợp tác chỉ là vì quan hệ của Châu Tổng. Châu Tổng thực sự muốn hợp tác với Lục Lăng Xuyên, nhưng ông ta không chân thành. Thấy Lục Lăng Xuyên cần mình nên sinh ra tự mãn, kiêu ngạo đến mức tự cho là đúng. Kết quả là ra nông nỗi này. Giám đốc Lục, Tào Tổng cười gượng, lộ ra vẻ cầu xin. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của thằng nhóc hư hỏng đó. Mong các vị rộng lượng, đừng để tâm, chúng ta sau này vẫn còn hợp tác mà. Đúng không? Hợp tác, Lục Lăng Thần cười lớn. Công ty chúng tôi không thiếu sự hợp tác này, và càng không cần những hợp đồng đạt được bằng cách hy sinh nhân viên nữ của công ty. Đôi bên đã không còn gì để nói nữa. Lục Lăng Thần lại đưa ánh mắt về phía quản lý Dư và phó giám đốc Trần. Mặc dù không tận mắt chứng kiến họ ngầm đồng ý để Châu Chí Kiệt ép buộc Thẩm Niệm, nhưng khi Thẩm Niệm bị bắt nạt, họ lại không nói một lời nào. Có thể thấy rõ thái độ của họ. Hai vị quản lý dường như rất đồng tình với việc ép buộc người khác. Lục Lăng Thần cười nhạt, lên tiếng, Lục, giám đốc Lục. Hai vị quản lý nghẹn lời, lắp bắp không nói thành câu. Không, không phải, họ muốn giải thích, nhưng trong lòng đã tràn ngập sự hối hận. Không phải gì, nụ cười trên mặt Lục Lăng Thần càng sâu. Miệng cậu từ từ thốt ra từng chữ. Trợ lý Thẩm, Châu thiếu gia là người rất tốt. Cô cứ theo anh ta đi. Quản lý Dư, người đứng gần nhất, gương mặt đầy hoảng sợ bỗng cứng lại. Tiếp theo cơ thể bắt đầu run rẩy. Lục Lăng Thần nhếch môi. Quản lý Dư, câu này là do ông nói, phải không? Sau đó, cậu nhìn sang phó quản lý Trần bên cạnh. Lúc quản lý Dư nói câu đó, phó quản lý Trần lại không nói một lời. Phải chăng là ngầm đồng ý? Nhìn cả hai người, Lục Lăng Thần thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, tập đoàn Lăng Nhụy của chúng tôi đạt được vị trí như hôm nay là nhờ năng lực và sự nỗ lực, chứ không phải nhờ vào những trò đồi bại. Hôm nay, dù không phải trợ lý Thẩm mà là bất kỳ nhân viên nữ nào của công ty, cũng không bao giờ là vật hy sinh cho mục đích nào đó. Có vẻ như nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan của hai người rất khác với tập đoàn Lăng Nhụy chúng tôi. Vậy tôi cũng không cần giữ hai người lại nữa. Hãy viết đơn xin từ chức và gửi vào email của tôi trước ngày mai. Tôi sẽ tự tay phê duyệt. Nói xong, Lục Lăng Thần cầm đồ của Thẩm Niệm và bước đi nhanh chóng. Mặc cho hai vị quản lý cố gắng níu kéo, cậu cũng không ngoảnh đầu lại. Khi đi đến cửa, cậu lấy một chiếc thẻ từ trong túi đưa cho quản lý khách sạn. Cánh cửa bị đạp hỏng và những đồ vật bên trong bị phá hoại. Xin hãy liệt kê ra. Chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ. Lục Lăng Xuyên lái xe đưa Thẩm Niệm rời khỏi. Trong suốt đoạn đường, Thẩm Niệm vẫn luôn nhìn anh. Hiện tại, tâm trạng của anh rất tệ. Lái xe trong trạng thái này rất dễ xảy ra chuyện. Thẩm Niệm liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Lục Lăng Xuyên, tìm một chỗ dừng lại. Bình tĩnh lại đã, cách Trương.